khoảng cách, chương 4, góc truyện audio.com. Vài ngày sau, tại nhà riêng của Đinh Kiến Phong, Tiểu Lâm, từ bây giờ cô này sẽ là cô dạy tiếng Anh của con. Đinh Kiến Phong chỉ vào Nhật Hạ Di đang đứng trước cửa. Chào cô, con là Đinh Hoàng Hàn Lâm, cô gọi con là Tiểu Lâm là được rồi. Nhóc Lâm cười tinh nghịch, Nhật Hạ Di cười nhẹ, vuốt má Hàn Lâm, nói, cô là Nhật Hạ Di, rất vui được làm quen với con. Cùng lúc đó, Vũ Hà Văn chạy từ trong nhà ra, mồm ngậm bánh mì, thật mất hình tượng mà. Hế, cô gái nào đây, nhìn cũng được đấy chứ. Vũ Hà Văn liếc ngang liếc dọc. Vũ Hà Văn, Đinh Kiến Phong nhắc nhẹ trước khi Vũ Hà Văn định buông lời tán tỉnh. Anh còn lạ gì cậu ta nữa? Vũ Hà Văn khẽ rùng mình trước ánh mắt sắc lạnh của Đinh Kiến Phong. Cậu hơi nhíu mày, cô gái này nhìn quen quen. Hình như là cô gái trong tấm ảnh mà Phong thiếu gia nhà này cất giữ như báu vật đây mà. Chú Văn, đây là cô dạy tiếng Anh của cháu. Tôi đi làm, phiền cô trông nhóc Lâm rồi. Đinh Kiến Phong kéo Vũ Hàn Văn đi. Không có gì, chào anh. Nhật Hạ Di nhìn bóng hai người đàn ông đang kéo tay nhau đi với một đống tò mò. Hai người đàn ông sống chung trong một ngôi nhà. Có một đứa con, nhìn nhau âu yếm trước mặt khách. Kẹo, người ta lườm nhau mà chị. V, rồi tay trong tay đi làm. Lẽ nào, ánh mắt Nhật Hạ Di tràn ngập sự hưng phấn của một con hủ chính hiệu. Hê, chắc Đinh Kiến Phong là công rồi. Còn cái anh chàng ẻo là Văn Văn gì đó là thụ chắc. Hai, trai đẹp giờ đã hiếm mà chúng nó còn yêu nhau hết nữa chứ. Hai người một lớn một bé cặm cụi bên bàn học. Lâm rất ngoan, rất chăm chú, lại thông minh, nghe lời nữa. Cậu bé da trắng, tóc xoăn, môi đỏ, má phúng phính, này người ta gọi là đẹp trai từ bé đó. Cô Di, Lâm đói, sáng giờ ăn sáng chưa? Chú Văn cho con ăn rồi. Kẹo, đảm đang vậy đó. Đi, cô dắt con đi mua đồ ăn cho con. Cô có biết nấu ăn không? Cô biết chứ, cô nấu cho Lâm ăn đi, cô mắt long lanh. Nhật Hạ Di không chịu nổi sự chim của thằng bé. Liền dắt cậu nhóc xuống bếp xem có đồ ăn gì không. Căn bếp rộng bằng cái phòng cô đang ở, đồ dùng đầy đủ. Tiện nghi, lại còn sách ghé, xem ra tên tiểu thụ kia đảm đang đó. Bình thường ai hay nấu ăn? Chú Lâm ạ, ba cháu không bao giờ vào bếp. Mở tủ lạnh, hơ hết đồ ăn rồi à, còn mỗi trứng. Trong nồi cơm còn cơm vẫn còn nóng. Lâm có ăn cơm rang trứng không? Có ạ, chú Lâm chưa bao giờ làm món đó cho cháu ăn. Nhật Hạ Di cho dầu vào chảo, đun sôi, đổ cơm vào đảo qua cho nóng, cho gia vị, sau đó đổ bát trứng đã đánh tan vào đảo đều lên cho đến khi chín vàng. Liền thêm một ít hành, một lúc sau, một bát cơm trứng được đặt trước mặt Lâm. Hoa, thơm quá, Lâm ăn thử xem. Hạ Di chống cằm nhìn Lâm, cậu nhóc chậm rãi cầm thìa xúc từng miếng ăn ngon lành. Cô Di làm ngon vậy, cháu sẽ bảo chú Văn làm cho ăn. Nhật Hạ Di xúc phần cơm còn thừa vào trong hộp, bỏ tủ lạnh, sau đó rửa hết các thứ. Không quên nhắc nhở, vẫn còn trong tủ lạnh đấy nhé, con muốn ăn bảo chú Văn làm nóng lại rồi ăn nhé. Vâng, nói đoạn hai người lại lên học tiếp cho đến 10 giờ trưa. Đinh Kiến Phong và Vũ Hà Văn về. Cô chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng về ký túc xá. Sao mà không nhanh được? 12:30 PM hôm nay sẽ tung bản alpha test game ngạo kiếm dành cho cả điện thoại và PC. Với một đứa nghiện game kiếm hiệp như cô thì sao có thể bỏ ở được? Lại nói đến Đinh Kiến Phong và Vũ Hà Văn sau khi tham gia buổi họp ra mắt bản test cho ngạo kiếm liền về nhà. Lâm nay học vui không? Vũ Hà Văn ôm Lâm hỏi. Có chứ ạ, cô Di rất tốt bụng. Cô ấy còn nấu đồ ăn cho Lâm nữa. Vẫn còn trong tủ lạnh kìa. Đinh Kiến Phong đang ngồi trước laptop, nghe thấy hai từ đồ ăn cô Di nấu trong tủ lạnh. Liền bật dậy, mở tủ, wow, cơm rang trứng. Phong học đi, ta đi nấu cơm, nấu ngon không vậy, hay lại cơm nhão, canh mặn, cá cháy, hơi bị ngon đấy nhé. Đừng nghĩ ai cũng mù nấu ăn như Phong. Phong muốn thử đồ gì nấu. nhất định sau này sẽ cho Phong thử. Nhớ đấy, lúc đó đừng có quỳ. Đinh Kiến Phong chìm vào trong hồi ức đến khi có bàn tay giật hộp cơm Giang Anh mới choàng tỉnh. Cậu làm nóng đi, Vũ Hà Văn bĩu môi, nhưng vẫn đi làm nóng. May thay đủ phần ba người không hai người kia lại cướp phần của cậu a, ngon a. Tên đinh đầu đá này đúng là biết nhìn người. Chỉ cơm rang trứng đã ngon thế này thì những món khác chắc tuyệt lắm. Nếu sau này hai người đó có đến với nhau mình sẽ bảo nấu nhiều món ngon nữa. Nghĩ thôi đã thấy sung sướng rồi ha ha. Đinh Kiến Phong nhìn vẻ mặt đầy biểu cảm của Vũ Hà Văn không thể ngừng thầm cảm thán. Bệnh của cậu ta lại tái phát rồi đó. Ăn xong mọi việc xong xuôi đã hơn 12 giờ. Cả hai mở laptop, ép bản test, đúng 12:30 PM, màn hình hiển thị hoàn tất, game chia ra làm 3 server, Tử Âm, Ngọc Lạc, Như Tầm, có 4 trường phái, Thần Điêu Đại Hiệp, hơn 16 năm tu luyện tại Chu Ma Cốc, đã tái xuất giang hồ với kiếm và cung, thân pháp nhanh nhẹn và nội công thâm hậu, tinh thông kiếm pháp cùng tiễn thuật, nổi tiếng giang hồ với khả năng nhất tiễn hạ song điêu. Khả năng thoát ẩn thoát hiện, đến và đi lúc nào không ai hay biết. Chiến binh ánh sáng, xuất thân từ một ngôi làng bí ẩn ở Tây Âu. Năm 16 tuổi tay cầm búa, lưng mang nỏ bắt đầu lên đường khám phá thế giới. Trời sinh thần lực, dũng mãnh vô song, biểu tượng của sự dũng cảm và thiện chiến. Một nhân tố không thể thiếu khi mở màn các cuộc chiến. Sát thủ bóng đêm, sát thủ bóng đêm với ưu điểm nhanh nhẹn. Luôn ẩn mình trong bóng đêm, và chuyên sử dụng kiếm và phi tiêu để ám sát, tích tụ đủ năng lượng sẽ kết liễu kẻ địch với chuỗi kỹ năng liên hoàn kết hợp giữa kiếm và phi tiêu. Trong tình huống nguy hiểm có khả năng tạo ra phân thân để đánh lạc hướng kẻ thù. Là đối tượng ai cũng muốn làm bạn không muốn làm kẻ thù. Hoàng tử, công chúa Ba Tư, một tín đồ cuồng nhiệt của các trận chiến, dùng song đao và gậy phép. Thành thạo nhiều loại phép thuật và kỹ năng chiến đấu điêu luyện. Sở hữu gậy phép quyền năng có thể hóa đá kẻ địch. Đồng thời triệu hồi cơn mưa thiên thạch đến tấn công trên diện rộng. Ngoài khả năng gây sát thương, lớp nhân vật này còn được biết đến với biệt tài bảo vệ tất cả đồng đội đứng cạnh mình bởi những cuộc tấn công bên ngoài. Là thành viên không thể thiếu trong bất cứ tổ đội nào. Cũng giống như nhiều game khác, có hệ thống thu cưỡi. Kết hôn, cho phép kết hôn đồng giới, cướp dâu, rể, IK5v5, 1v1, kỹ năng sống, đánh boss, VV, game được đánh giá là mang lại nhiều sự hứng thú cho người chơi. Khách chương.